Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, đại địa thái thản huyết mạch. Canh thứ nhất, thông lệ cầu tất cả. Lưu Quý Ngọc lập tức nắm chắc máy bay chiến đấu. Ra đi. Lưu Quý Ngọc dưới hông Liệt Phong Sư đột nhiên ngừng lại, cũng cấp tốc hoàn thành quay người. Đồng thời ở phía trước của hắn, một tử đỏ lên lục mang tinh lấp lóe. Hai cái hình thái khác biệt yêu sủng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này hai cái yêu sủng bên trong, một cái là trên tư liệu ma động viên. Nó có bốn cái lỗ tai, thiện lắng nghe, lực lượng không tầm thường. Nghe đồn nắm giữ lục nhĩ mi hầu huyết mạch, là thượng vị cảnh giới yêu sủng. Một cái khác thì là tương đối hiếm có loại người hình yêu tinh. Cự nhân loại, đại địa cự nhân. Đây là loại trưởng thành liền có thể đạt tới tinh anh cấp cảnh giới trung cấp dị thú. Cũng là Lưu Quý Ngọc trong tay duy nhất tinh anh cấp yêu sủng. Yêu tinh tên, đại địa cự nhân, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh 7 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, đại địa thái thản, thuần chủng, yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc bởi vì cùng nhân loại bề ngoài so sánh tương tự. Lúc này mới bị phân loại làm loại người hình yêu tinh. Trong đó cự nhân tộc là số lượng lớn nhất phân loại. Tỷ như thái thản, đại địa cự nhân, xương cự nhân, độc nhãn cự nhân chờ một chút. Cái khác lại có mỹ nhân ngư, naga, dực nhân tộc, vân vân. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Lưu Quý Ngọc khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn cấp tốc nhảy xuống Liệt Phong Sư. Chỉ huy ba cái yêu sủng nhào về phía Lý Trường Sinh. Để hắn chuẩn bị cảm giác kỳ quái là, Lý Trường Sinh không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại chủ động triệu hoán ra mấy cái yêu sủng, đón lấy hắn ba cái yêu sủng. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng, ngọa tào. Ngay tại Lưu Quý Ngọc theo bản năng muốn cảm thán Lý Trường Sinh ngu xuẩn lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng đến rất lớn, lộ ra không dám tin biểu lộ. Đây là cái gì quỷ? Man hoang sáp xí hổ, xâm lâm tinh linh, hỏa liệt điểu, quang minh điểu cùng đế ngạc, toàn bộ đều là thượng vị yêu sủng. Trong nháy mắt cuốn lấy hắn ba cái yêu sủng. Đây quả thật là cấp 2 ngự yêu sư, không phải tam giai ngự yêu sư ngụy trang. Vẻn vẹn cái này thì cũng thôi đi. Để Lưu Quý Ngọc khiếp sợ là, cái này 5 cái thượng vị yêu sủng, vậy mà áp chế hắn ba cái yêu sủng. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lưu Quý Ngọc tinh anh cấp đại địa cự nhân có thể chống lại ba cái thượng vị yêu sủng. Kết quả đây, nó bị ngả hy cuốn lấy. Theo chàng diện nhìn lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ngả hy sử dụng tốc độ của nó, không ngừng dây dưa đại địa cự nhân, thỉnh thoảng đánh lén một chút. Cái này quấy đại địa cự nhân phiền phức vô cùng, lại không thể làm gì. Bởi vì nó cùng trưởng mao tượng là một cái loại hình yêu sủng. Công cường phòng tốc độ cao chậm. Tại đại địa cự nhân bị ngả hy cuốn lấy về sau, Liệt Phong Sư cùng ma động viên chỉ có thể bị ép lấy một chọi hai. Hiểm tượng hoàn sinh, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Cái này cùng Lưu Quý Ngọc dự đoán hoàn toàn không giống. Hắn yêu sủng không khỏi cũng quá mạnh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hồn tinh tệ ngự yêu sư? Lưu Quý Ngọc cảm giác mình nhận lấy bạo kích, chính mình lại bị một vị cấp 2 ngự yêu sư áp chế. Trọng yếu nhất chính là, hắn chạy bất quá đối phương, mà tại ba cái yêu sủng bị hoàn toàn cuốn lấy về sau, càng là không có kế thoát thân. Thị huyết thuật, tinh thần gia tốc, Lưu Quý Ngọc phản ứng rất nhanh, lập tức kích hoạt hai cái bí pháp lạc ấn, phân biệt rơi vào ma động viên cùng Liệt Phong Sư trên thân. Trì hoãn một chút xu thế, ma động viên ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Rốt cục có nhất định lực phản kích, Liệt Phong Sư tốc độ đạt được tăng lên, miễn cưỡng ổn định xu thế. Bất quá, bọn họ như cũ đã rơi vào hạ phong. Hắn tạm thời không có cho đại địa cự nhân ra trì bí pháp lạc ấn. Chủ yếu là bởi vì cảnh giới duyên cớ, cần hao tổn đại lượng tinh thần lực. Màn đêm thuật, lúc này Nguyệt Quang Miêu nhảy lên Lý Trường Sinh bên phải trên bờ vai. trong nháy mắt hắc ám buông xuống, đem phương viên mấy chục mét bao phủ trong bóng đêm. Phạm vi bên trong yêu sủng nhóm tầm mắt toàn bộ nhận lấy ảnh hưởng. Bởi vì mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng nguyên nhân, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Mượn nhờ màn đêm thuật ảnh hưởng, bọn họ thừa cơ làm lớn ra ưu thế. Khải Lan nắm chắc cơ hội, lập tức thi triển đào đất dây leo. Mười mấy điều dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra. Bởi vì tầm mắt quan hệ, Liệt Phong Sư phản ứng chậm một nhịp, chờ nó kịp phản ứng thời điểm, rõ ràng đã chậm, trong nháy mắt liền bị dây leo trói gô. Liệt Phong Sư đuổi bận bịu giãy giụa, chỉ là dây leo cực kỳ cứng cỏi, số lượng lại nhiều, không cách nào trong nháy mắt tránh thoát trói buộc. Cùng Khải Lan cùng một chỗ phối hợp là Quang Minh Điểu. Bởi vì nắm giữ khám phá hư ảo đặc tính, so sánh khắc chế tốc độ nhanh yêu sủng, thu tương đương thừa dịp Liệt Phong Sư bị trói buộc cơ hội. Quang Minh Điểu thu nạp cánh, đáp xuống, trong quá trình này, thân thể của nó cực tốc xoay tròn, bén nhọn mỏ chim lóe ra hàn mang, hướng về Liệt Phong Sư đầu mổ đi. Không tốt, nhanh dùng gió chi hàng rào. Lưu Quý Ngọc thần sắc đại biến, sử dụng phóng ra ngoài tinh thần lực, hắn có thể thấy rõ trong màn đêm tràng cảnh. Liệt Phong Sư vội vàng đình chỉ giãy giụa, đang bị Quang Minh Điểu mổ bên trong trước đó, dày đặc màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đưa nó bao phủ. Quang Minh Điểu hung hăng mổ tại màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh bị mổ bên trong địa phương kịch liệt vặn vẹo lên. Trong chốc lát, lưu ly phá nát âm thanh vang lên. Tại Quang Minh Điểu dĩ điểm phá diện thế công, màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt phá nát, giống tương đương tại Liệt Phong Sư giữa tiếng kêu gào thê thảm. Quang Minh Điểu dư thế chưa giảm, hung hăng mổ tại Liệt Phong Sư mắt trái phía trên, trong nháy mắt mổ mù con mắt của nó. Liệt Phong Sư đau lăn lộn trên mặt đất, cái này ngược lại để nó tránh thoát dây leo trói buộc. Đáng giận, thị huyết thuật, Lưu Quý Ngọc trái tim băng giá đồng thời, không thể không lần nữa kích hoạt thị huyết thuật bí pháp lạc ấn. Rơi vào Liệt Phong Sư trên thân, Liệt Phong Sư ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Trên diện rộng suy yếu cảm giác đau đồng thời, thế công cũng có trình độ nhất định tăng lên. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Nguyệt Quang Miêu trong ánh mắt bắn ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt rơi vào Liệt Phong Sư trên thân. Đây là suy yếu nguyền rủa, tuy nhiên bởi vì chênh lệch về cảnh giới, không cách nào hoàn toàn phát huy suy yếu nguyền rủa công hiệu, nhưng vẫn cũ để Liệt Phong Sư tình thế giảm xuống một số. Cùng Nguyệt Quang Miêu khác biệt, Nhật Quang Miêu thì là không ngừng vì bản thân mới yêu sủng ra chỉ ánh sáng xua tan. Tinh thần an ủi, khép lại đảo nói, trị liệu chi hoàn loại hình kỹ năng, xua tan phe mình yêu sủng mặt trái trạng thái đồng thời, cũng đang không ngừng khôi phục thương thế của bọn nó. Liệt Phong Sư đứng lên, tiếp tục cùng Khải Lan, Quang Minh Điểu dây dưa. Lưu Quý Ngọc cũng không phải chỉ có cái này ba cái yêu sủng, chỉ là cái khác yêu sủng thực lực không khỏi quá thấp một số. Lại vốn không có giống Nhật Quang Miêu, Nguyệt Quang Miêu dạng này phụ trợ hình yêu sủng, rất khó tại loại trình độ này hỗn chiến bên trong cung cấp trợ giúp. Không làm trở ngại chứ không giúp gì coi như tốt. Không cho Lưu Quý Ngọc suy nghĩ thoát thân đối sách thời gian. Bỗng nhiên, Tầm Bảo Thử đột nhiên theo sau lưng của hắn chui ra. Phất tay cũng là một cái xé rách chào. Lưu Quý Ngọc phản ứng cũng không chậm. Một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình bình chướng khuếch tán, trong nháy mắt chống lại Tầm Bảo Thử đánh lén. Đang đánh lén sau khi thất bại, Tầm Bảo Thử chui về vừa mới địa động, lần nữa biến mất không thấy. Lưu Quý Ngọc sắc mặt tái xanh, không thể không đem hai cái dư thừa trung vị yêu sủng phóng thích ra ngoài. Một bên tiếp thân bảo hộ an toàn của hắn, một bên tiến hành viễn trình trợ giúp. Hắn không phải Lý Trường Sinh, không có tự dưỡng lâm thời yêu sủng. Chủ yếu là cảm thấy lâm thời yêu sủng tính so sánh giá cả quá thấp. Không chỉ có sự giúp đỡ dành cho hắn có hạn, mỗi ngày còn phải tốn phí tinh lực, tài lực chiếu cố, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lúc này, Lưu Quý Ngọc đã ẩn ẩn có thể nhìn đến Lý Trường Sinh bốn vị đồng đội bóng người. cách nơi này còn thừa lại vài trăm mét. Cái này khiến trong lòng của hắn siết chặt, tâm lý tràn đầy cảm giác nguy cơ. Lưu Quý Ngọc tâm lý vô cùng rõ ràng, chỉ có đánh bại Lý Trường Sinh, giết chết hoặc là trọng thương Man Hoang Kiếm Sĩ Hổ, hắn mới có thoát thân khả năng. Theo tình huống đến xem, cái sau càng phù hợp tình huống thực tế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.